Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có gì không đúng chứ? Hợp lý quá đi. Đây chính là tình thương dành cho các con gái mà. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, chiêu sát chiêu mà sư phụ tung ra khiến Leon hóa đá tại chỗ. Losevis, 518 lần. Leon, thật sự là thuần ái chiến thần đấy đội trưởng à. Lão cha nói tối qua huynh lẩm bẩm tên phu nhân đến mức sùi bọt mép, tận 518 lần. Chậc chậc chậc, đúng là sức mạnh của tình yêu. Yêu cái búa. Chỉ là nói mớ thôi, không thể hiện được điều gì cả. Leon chột dạ phản bác. Rebecca nhìn về phía Tiger, lão cha, đồ đệ của người lúc nào cũng cứng miệng thế này à. Ừm, hồi nhỏ bị lừa đá mà còn không kêu một tiếng đau, cứng hơn cả bánh nướng của sư nương ngươi làm nữa. Hai, thật không biết nữ long vương kia làm thế nào mà sống chung với tên cứng miệng này suốt 3 năm trời. Rebecca cảm thán, nói không chừng cái miệng của con mẹ rồng đó còn cứng hơn ta ấy chứ. Leon cười khan, nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Vì tối mới phải đến tìm Victor, ba người có cả một ngày để chuẩn bị. Tiger phụ trách dò la tình hình trong thành. Rebecca tìm cách kiếm đủ đạn dược. Leon thì suy tính kế hoạch hành động chi tiết, hiếm khi có lúc yên tĩnh thế này, hắn có thể lập ra rất nhiều phương án để tóm được nội gián. 3 năm rồi, cuối cùng cũng sắp đến lúc vạch trần chân tướng. Chương 257 vượt qua ngọn núi này. Buổi tối, ba người Leon đến quán rượu nơi Victor làm ca sĩ. Quán rượu này không thể gọi là sang trọng, khách khứa trong đó phức tạp, đủ mọi thành phần, phần lớn đều thuộc tầng lớp dưới đáy của đế quốc. Những người này đến đây không đơn thuần chỉ để uống rượu. Giao dịch, treo thưởng, đấu võ đen, thậm chí là hút băng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tất nhiên, so với đám trùm cờ bạc, thuốc phiện và gái điếm có chỗ dựa từ hoàng thất mà Tiger từng giết trước đây, nơi này vẫn còn có chút thu liễm, ít nhất cũng không dám để những hành vi phạm pháp diễn ra công khai. Leon và Rebecca bước vào quán rượu, còn Tiger đứng ngoài canh chừng. Bởi lệnh truy nã có chân dung của sư phụ đã dán khắp ngõ ngách trên đường phố đế quốc, tiền thưởng lại hấp dẫn đến mức khiến người ta thèm thuồng. Ai biết trong quán này có kẻ liều mạng nào dám đánh cược tính mạng để đoạt lấy phần thưởng đó hay không? Thế nên, để tránh những rắc rối không đáng có, tốt nhất sư phụ không nên lộ mặt. Vừa bước vào quán rượu, âm thanh ồn ào náo nhiệt lập tức tràn vào tai Leon. Lối vào đại sảnh vũ hội cũng chật kín người. Những cô gái ăn mặc gợi cảm với gương mặt yêu kiều, kẹp điếu thuốc lá rẻ tiền giữa hai ngón tay. Khi Leon tiến lại gần, một trong số họ khẽ nhả một hơi khói mỏng vào mặt hắn. Gái làng chơi công khai chào khách, đến mức buôn bán ngay ngoài cửa quán rượu luôn rồi. Leon không muốn để ý, chỉ lặng lẽ bước tiếp vào trong. Ấy chàng đẹp trai, sao vội thế, đến trò chuyện với ta chút đi, ở chỗ ta có trò vui lắm đấy. Rebecca rút súng lục, chĩa thẳng vào cằm người phụ nữ kia. Người phụ nữ lập tức im bặt, xấu hổ rụt về một bên. Những kẻ khác trên hành lang cũng vô cùng ăn ý, tự động giặt ra, nhường đường cho Leon và Rebecca. Chỉ trong chớp mắt, không gian đã rộng rãi hơn hẳn. Rebecca thu súng, tiến đến bên Leon, hạ giọng nói, chúng ta không phải khách quen ở đây. Đám người ngoài cửa là bọn kiểm hàng, nếu ngươi không dằn mặt chúng một chút thì e là chẳng thể đi lại dễ dàng đâu. Cái gọi là luật ngầm này, Leon hiểu rõ, nơi xám xịt có cách sinh tồn của nơi xám xịt. Chỉ là hắn không hiểu, vì sao sau khi rời khỏi Thổ Long Quân, Victor lại tới làm việc ở một nơi mục nát, tối tăm thế này. Là tự cam chịu sa đọa, hay còn có nguyên nhân nào khác? Dù gã vĩnh viễn chỉ đứng ở vị trí thứ hai, nhưng cũng có giới hạn và kiên trì của riêng mình, làm gì cũng dốc hết sức, yêu cầu bản thân vô cùng nghiêm khắc. Một người như vậy, lẽ ra phải hoàn toàn không hợp với chốn này mới đúng. Xem ra chỉ có thể đợi đến khi tìm thấy Victor rồi hỏi cho rõ. Leon và Rebecca băng qua sàn nhảy, đi đến quầy bar. Nhị vị muốn uống gì? Gã bartender bước tới chào hỏi. Một ly nước lọc. Leon tử lượng rất kém. Huống hồ bọn họ đến đây tối nay cũng không phải để uống rượu. Ta muốn một ly hắc sắc nguyệt lượng. Rebecca trước kia từng uống rượu khá thường xuyên, nên rất quen thuộc với mấy cái tên kỳ quái này. Nàng còn nói rằng sau khi uống rượu, khả năng ngắm bắn của nàng sẽ chuẩn hơn. Thật giả thế nào thì không rõ. Bartender liếc nhìn thân hình nhỏ nhắn của Rebecca, nói, chúng tôi không bán rượu cho trẻ con. Lời vừa dứt, Leon vốn định khuyên nàng đổi sang nước trái cây liền vội vàng nuốt lại câu nói. Sau đó hắn còn lặng lẽ dịch người sang bên một chút, tránh lát nữa khỏi bị máu bắn lên người. Nếu nghịch lân của Leon là vợ con hắn, thì nghịch lân của Rebecca chính là tuổi tác của nàng. Ta là người trưởng thành, mở to đôi mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, ta là trưởng. Thành. Loli thiếu nữ đứng trên ghế quầy ba, hai tay chống bàn. Nếu gã bartender dám nói thêm một chữ, Leon không nghi ngờ gì việc nàng sẽ lập tức rút súng. May mắn là bartender cũng rất biết thời thế, lập tức gật đầu lia lịa. Được, được rồi, hắc sắc nguyệt lượng, lập tức có ngay. Khoan đã, ta đổi ý rồi, ta cũng muốn một ly nước lọc. Ok, hai ly nước lọc. Rebecca lúc này mới ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, tức tối nhìn bóng lưng bartender. Đây chính là lý do ta ghét tất cả bọn bartender trên đời. Leon lắc đầu cười, không nói gì, bắt đầu quan sát đám đông. Chốc lát sau, ánh đèn trong quán bar đột nhiên vụt tắt, chỉ còn một luồng sáng chiếu lên sân khấu. Dưới ánh đèn, một người đàn ông cao gầy ngồi trên ghế quầy bar, trong lòng ôm một cây đàn guitar mộc mạc. Y phục giản dị, dung nhan có chút phong trần, tóc cũng để dài đến ngang vai. Nhưng ngay khi hắn xuất hiện, đám nam nữ trên sàn nhảy lập tức hò reo. Victor! Victor! Victor! Victor! Ta muốn nghe ngươi hát bờ sông. Bờ sông hát hôm qua rồi, hôm nay hát gió chiều đi. Mọi người đồng loạt hô to tên hắn, tranh nhau yêu cầu bài hát. Leon ngồi bên quầy ba, cách một sàn nhảy, nhìn về phía vị phó thủ ngày xưa của mình Victor. So với Rebecca, Victor đã thay đổi quá nhiều. Trước kia hắn luôn để tóc ngắn, cũng có vẻ thần sắc hơn bây giờ. Hắn sao lại thành ra thế này? Leon thì thầm. Người làm nghệ thuật đều vậy cả. Rebecca dùng ống hút khuấy ly nước. Chờ đám người trên sàn nhảy yên tĩnh lại đôi chút, Victor đưa tay tháo mặt dây chuyền trước ngực. Đó là một miếng gảy đàn guitar. Nhưng không giống mấy loại rẻ tiền thông thường, miếng gảy của hắn là một màu trắng ngà, vô cùng tinh xảo, chế tác cũng cực kỳ tỉ mỉ. Dưới ánh đèn, nó càng trở nên nổi bật. Ngón tay khẽ lướt qua dây đàn, Victor cất giọng hát. Hắn hát không tệ, trong một quán bar thế này, có thể xem là trình độ cực cao. Leon vẫn còn nhớ, trước kia trong Thổ Long Quân, mỗi khi đêm xuống, Victor thường ôm đàn hát bên đống lửa trại. Cũng nhờ thế, hắn có không ít fan nữ, nhưng dẫu sao cũng không thể nhiều bằng Leon. Cái danh vĩnh viễn là số 2 như một lời nguyền, dù ở phương diện nào cũng chỉ có thể xếp sau Victor. Mặc cho hắn cố gắng đến đâu, Leon mãi mãi là bức tường không thể vượt qua, chắn ngay trước mặt hắn. Trùng hợp thay, từ cuộc trò chuyện của mấy kẻ bên cạnh, Leon nghe được tên bài hát mà Victor đang hát. Vượt qua ngọn núi này, mà hắn thì chưa từng nghĩ mình là ngọn núi của Victor gì cả. Trong mắt Leon, Victor là một phó thủ và một phó đội trưởng vô cùng đáng tin cậy. Ít nhất là trước khi bị vu oan trong trận Ngân Long Chiến, Leon vẫn luôn nghĩ vậy. Còn hiện tại, rơi vào vòng xoáy âm mưu của đế quốc, ai có thể toàn vẹn mà thoát ra chứ? Leon thu lại suy nghĩ, lặng lẽ chờ Victor hát xong. Là một ca sĩ được hoan nghênh, một bài hát tất nhiên không thể thỏa mãn toàn bộ khán giả. Suốt một giờ tiếp theo, Victor ôm cây đàn guitar, trình diễn không ít ca khúc kinh điển. Có bài thậm chí còn từng được hắn hát khi còn ở Thổ Long Quân. Leon, kẻ không có chút tế bào nghệ thuật nào, cũng nghe đến say mê, ký ức về quá khứ không ngừng ùa về. Trái lại, tiểu cô nương song mã vĩ bên cạnh hắn thì đã gần như ngủ gục. Leon nghiêng đầu, đưa tay búng ngón tay một cái ngay bên tai nàng. Rebecca lập tức bừng tỉnh. A, ai nổ súng? Tỉnh rồi thì đi hậu trường tìm Victor. Ồ, được. Hai người vòng qua sàn nhảy, tiến vào hậu trường. Hậu trường có rất nhiều phòng, nhưng may mắn là trên mỗi cánh cửa đều có dán tên của nhân viên quán bar. Bọn họ tìm thấy phòng của Victor, gõ nhẹ lên cửa. Buổi biểu diễn tối nay đã kết thúc rồi, mai quay lại đi. Giọng nói của Victor truyền ra từ bên trong. Joe, đại ca ca, giờ danh tiếng lớn quá rồi ha, ngay cả đội hữu cũ cũng không muốn gặp nữa sao. Rebecca đứng ngoài cửa trêu chọc. Lời vừa dứt, bên trong lập tức vang lên tiếng bước chân dồn dập. Két, cánh cửa mở ra. Một nam nhân gầy gò, phong trần đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt khẽ trầm xuống khi nhìn thấy thiếu nữ trước mặt thấp hơn mình hai cái đầu. Rebecca, sao ngươi lại ở đây? Đương nhiên là đến cổ vũ cho đại ca ca rồi. Đừng đùa, ngươi tìm ta chắc chắn là có chuyện gì đúng không? Rebecca nhún vai, quả thực là có chuyện, nhưng không phải chuyện của ta, mà là của hắn. Nói rồi, nàng vươn tay, kéo nam nhân phía sau cánh cửa ra ngoài. Victor ngẩng đầu nhìn, lập tức ngẩn người. Chương 258 mời mở giọng nói. Tại chỗ của Victor, Leon chỉ nói sơ qua mục đích quay lại đế quốc của mình. Còn chuyện năm đó sau khi hắn bị bắt làm tù binh đã trải qua những gì, quan hệ giữa hắn và Ngân Long Nữ Vương, cũng như những suy đoán về quan hệ hợp tác giữa Constantine và đế quốc. Leon tuyệt nhiên không hé nửa lời, bởi vì Victor khác với Rebecca. Con nhóc điên kia đã trải qua kiểm tra gắt gao sư phụ thẩm tra lần 1, Leon thẩm tra lần 2, xác nhận nàng tuyệt đối không phải nội gián, mới có thể gia nhập vào đội lão nhược bệnh tàn. Vậy nên, kẻ phản bội đã từng đâm sau lưng hắn, chỉ có thể nằm trong số Victor và Maren. Nói nhiều sai nhiều. Cho dù là vì tái ngộ cố nhân, Leon cũng không vì xúc động mà quên mất mục đích chuyến đi này. Bên trong gian phòng, sau khi nghe hết lời thuật lại của Leon, Victor phản ứng không khác Rebecca là bao. Trước tiên là kinh ngạc, sau đó nhắc đến việc bản thân cũng từng rơi vào ảo thuật, đến khi hoàn hồn thì Leon đã trọng thương ngã xuống. Ồ, vậy có vẻ như đây là một loại ảo thuật phạm vi lớn rồi, Leon trầm giọng nói. Ừ, chỉ đáng tiếc lúc đó ta thoát khỏi ảo thuật quá muộn, nếu không biết đâu đã cứu được đội trưởng ngươi rồi, Victor nói. Leon chớp mắt, lặng lẽ quan sát hắn. Câu này nghe có chút vi diệu. Có lẽ đã cứu được đội trưởng ngươi ý tứ không phải là ta không phải nội gián sao? Thú vị đấy. Leon nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, chỉ đáp lại một câu. Không sao, đừng để trong lòng, ta bây giờ không phải vẫn còn sống sờ sờ đây sao? Vậy đội trưởng, tiếp theo ngươi định làm gì? Đi tìm Maren à? Victor hỏi. Leon khẽ nhướng mày, không vội trả lời ngay mà chuyển ánh mắt sang Rebecca bên cạnh. Tiểu Loli Song Mã Vĩ lúc này đang ngồi bên bàn, trên bàn đặt cây guitar cũ của Victor. Nàng chẳng có chút năng khiếu nghệ thuật nào, chỉ cầm miếng gảy màu trắng ngà khẽ lướt trên dây đàn. Hai, xem ra trong đội, người duy nhất có thể giao tiếp với Leon chỉ bằng ánh mắt và kích hoạt kênh thoại bí mật, vẫn chỉ có Losevis mà thôi. Leon thu hồi ánh nhìn, quay lại đối diện Victor, nói. Không vội, gia thế của Maren khá đặc biệt, chúng ta không dễ dàng gặp được hắn. Mặc dù Rebecca nói rằng Maren luôn bị mẹ kế gây khó dễ trong nhà, nhưng dù sao hắn cũng là con trai út của một đại thần trong hoàng thất, không phải muốn gặp là gặp được. Nghe vậy, Victor trầm tư một lát rồi nói, muốn gặp hắn cũng không phải là không có cách. Ồ, ngươi có cách? Victor gật đầu, hai ngày nữa chính là tiệc sinh nhật của mẹ kế Maren. Bà ta đã mời rất nhiều bằng hữu, còn có không ít chính khách và đại thần. Đến lúc đó, chúng ta có thể cải trang trà trộn vào, tìm Maren. Leon trầm ngâm, đúng là một cơ hội tốt. Nhưng, có phải quá trùng hợp rồi không? Hắn vừa trở lại đế quốc, vốn cho rằng muốn gặp Maren sẽ không dễ dàng gì. Thế nhưng ngay thời điểm này, mẹ kế của hắn lại vừa vặn tổ chức sinh nhật. Không phải là không thể, chỉ là sự trùng hợp này cũng quá mức kỳ lạ. Leon không lập tức nói ra nghi vấn trong lòng. Hắn chăm chú quan sát Victor, đầu óc vận chuyển nhanh chóng, cuối cùng hỏi. Mẹ kế của Maren và hắn có quan hệ thế nào? À, ta chỉ muốn xác nhận một chút, liệu Maren có nhất định sẽ tham gia tiệc sinh nhật này hay không? Victor đảo mắt, gương mặt tang thương không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng vẫn chần chừ một chút rồi mới đáp. Ta nhớ quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm. Hắn còn từng tặng kế mẫu một món trang sức giá trị không nhỏ. Leon kéo dài một tiếng ồ, sau đó liếc mắt nhìn Rebecca. Con nhóc điên kia không biết từ lúc nào đã đứng phía sau Leon, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại lạnh băng, lặng lẽ đáp lại ánh mắt của Leon mà không nói lời nào. Leon cũng không nói thêm gì, lần nữa nhìn về phía Victor. Tin tức này vô cùng đúng lúc, Victor. Vậy hai ngày sau chúng ta sẽ đến yến tiệc. Không thành vấn đề. Ồ đúng rồi, sau khi tìm được Maren, ngươi định làm sao để nhận diện nội gián từng hãm hại mình? Victor hỏi. Leon nở một nụ cười thần bí. Ta đã có cách rồi. Victor ngẩn người, sau đó cũng cười theo. À, ta cũng nằm trong danh sách bị tình nghi, vậy nên ta không hỏi thêm nữa. Cảm tạ vì đã thông cảm. Dừng một chút, Leon lại bổ sung. Ồ phải rồi, nhân tiện ngươi đã nhắc đến chuyện này, vậy ta cũng nói thẳng. Vì sự an toàn, hai ngày tới ngươi hãy ở lại trong quán rượu, hiểu ý ta chứ? Victor không ngu, đã có thể làm đến phó tướng quân đội, hắn tất nhiên hiểu được dụng ý của Leon lúc này. Cái gọi là vì an toàn thực chất không phải để bảo vệ Victor, mà là để bảo vệ Leon và đồng đội của hắn. Nếu Victor thực sự là nội gián của đế quốc, vậy chỉ cần để hắn có cơ hội thông báo tin tức, Leon cùng đồng đội chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Mà bắt hắn ở lại quán rượu, Leon và đồng đội có thể giám sát từ bên ngoài, hoàn toàn cắt đứt đường liên lạc giữa hắn và đế quốc. Còn về việc tại sao Leon không lo lắng rằng hiện giờ có người của đế quốc đang ẩn nấp ngoài kia, nhìn chằm chằm bọn họ như hổ rình mồi ư? Chính là nhờ sư phụ. Nếu thực sự có người của đế quốc phục kích gần đây, sư phụ đã sớm xông vào báo tin rồi. Tổ đội già yếu, tàn tật mỗi người đều có tác dụng vô cùng quan trọng. Ba hàng tiến cấp, tốc chiến phó bản truy tìm nội gián đế quốc. Sau khi hiểu được dụng ý của Leon, Victor gật đầu. Được, ta hiểu rồi. Ừ, vậy phiền ngươi rồi. Hai ngày sau, buổi tối bọn ta sẽ đến tìm ngươi. Được. Leon không nán lại lâu, lập tức đứng dậy, sải bước đi về phía cửa phòng. Rebecca đi trước hắn một bước, rời khỏi phòng trước. Lúc đi ngang qua chiếc bàn gần cửa, Leon thoáng nhìn cây đàn guitar trên bàn. Hắn bỗng khựng lại, nói, cây đàn này dùng bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa thay cái mới sao? Victor phía sau bật cười khổ hai tiếng. Cuộc sống khó khăn, có thể dùng thì vẫn dùng thôi. Leon nhàn nhạt ồ một tiếng, ánh mắt dừng trên chiếc miếng gảy đàn bên cạnh. Trong suốt óng ánh, trắng sữa, Victor lúc nào cũng thích theo đuổi sự tinh tế và phong cách trong những món đồ nhỏ nhặt như vậy. Leon nghĩ rồi bước ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, hai người rời khỏi hậu trường, băng qua sàn nhảy rực rỡ ánh đèn cùng hành lang mịt mù khói thuốc, cuối cùng bước ra ngoài quán rượu. Không khí mát lạnh ùa vào mặt, Rebecca tham lam hít sâu một hơi, vươn vai lười nhác, vóc dáng phẳng lì hiện ra rõ ràng. Nói đi, ngươi cảm thấy có phải hắn không? Rebecca hỏi. Leon nhíu mày suy nghĩ, lắc đầu. Không thể nói chắc. Trước khi gặp được Maren, không thể tùy tiện kết luận. Rebecca hừ nhẹ một tiếng, vân vê đuôi tóc, nhảy chân sáo lại gần hắn. Ngươi vẫn cẩn thận như trước đây, đội trưởng. Cẩn thận một chút không bao giờ là sai. Vậy sao lần trước ngươi còn bị nội gián đâm sau lưng? Hảo gia hỏa, con nhóc này tuy không thể cùng Lô Sevis mở kênh đội nội bộ, nhưng cái miệng lại chẳng khác gì con ác long kia. Chuyên chọn đúng chỗ đau của Leon mà đâm. Nhưng nói về chính sự, đội trưởng, nếu bữa tiệc sinh nhật này thực chất là một cái bẫy thì sao? Dù ngươi mắc câu rồi giết người diệt khẩu, vậy chúng ta vẫn đi à? Chuyện mà Rebecca nghĩ đến, Leon tất nhiên cũng đã sớm tính toán. Đây là cơ hội tốt nhất để liên lạc với Maren, nếu bỏ qua, không biết còn phải chờ bao lâu nữa, vậy nên tất nhiên là phải đi. Chỉ là, Leon nhếch môi cười nhạt, chúng ta không cần phải đúng giờ. Rebecca cố gắng theo kịp suy nghĩ của hắn. Không cần đúng giờ, nghĩa là đến trễ một chút sao? Leon lắc đầu. Không, trái lại, chúng ta đến sớm. Chương 259 bố trí, truy lùng. Rebecca thông qua chợ đen săn tiền thưởng của đế quốc, tìm được địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật của kế mẫu Maren. Tin tức này đã tiêu tốn của nàng nửa tháng tiền lương, vì thế nàng yêu cầu sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ trừ tiền từ tài khoản của Leon. Leon bảo không vấn đề gì, nếu nàng có thể lấy tiền từ tài khoản của một người chết. Rebecca cười đắc ý. Nếu ngươi không có tiền, ta sẽ lấy từ tiền dưỡng lão của lão gia, dù sao ta cũng không làm ăn lỗ vốn. Lão gia sờ sờ cái ví sạch hơn cả mặt mình, suy nghĩ xem có nên bán con lừa để gom tiền cho Rebecca hay không. Chiều hôm sau, còn 6 tiếng nữa là tiệc chính thức bắt đầu. Leon và Rebecca trà trộn vào nhóm nhân viên khách sạn, cùng họ bố trí hiện trường yến hội. Còn Tiger thì canh giữ bên ngoài quán rượu, tiếp tục giám sát Victor. Bên trong đại sảnh khách sạn, nhóm nhân viên mặc đồng phục tất bật qua lại, không dám lơ là một chút nào. Dù sao, đây là tiệc sinh nhật của phu nhân một vị đại thần hoàng thất, nếu xảy ra sai sót, chắc chắn sẽ bị mất việc. Huống hồ, nghe nói vị phu nhân này còn vô cùng khắc nghiệt. Hắn vốn định dựa vào quyền lực của phụ thân trong hoàng thất để rửa oan cho đội trưởng, nhưng lại bị phụ thân cự tuyệt. Hắn lại nghĩ đến việc dùng năng lực của bản thân để rửa sạch tội danh cho đội trưởng, chứng minh rằng đội trưởng không phải loại người như thế. Thế nhưng, cho đến khi Rebecca liên lạc với hắn, nói rằng đừng nghĩ đến chuyện giúp đội trưởng thoát tội nữa. Khi ấy, Rebecca đã khoác lên mình bộ đồng phục của đội tuần tra. Từ đó, trong quân đoàn săn long không còn ai hay chuyện gì đủ để giữ chân Maren nữa. Hắn lựa chọn rút lui, trở về gia tộc làm tiểu công tử của mình, thỉnh thoảng hoài niệm về những ngày cùng đội trưởng và Rebecca bên nhau, cũng như chính bản thân hắn từng dần dần trở nên dũng cảm. Suy nghĩ hỗn loạn, Maren khẽ lắc đầu, tiếp tục chỉ huy đám nhân viên bày trí đại sảnh yến tiệc. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn, lạnh băng đang chĩa vào thắt lưng mình. Hắn muốn cúi đầu nhìn xuống, nhưng cô gái mặc đồng phục nhân viên bên cạnh lại lên tiếng cảnh báo. Giữ tự nhiên nào, tiểu Maren, đừng căng thẳng. Ngươi mà căng thẳng thì ta cũng căng thẳng đấy. Mà nếu ta căng thẳng, thì thứ trong tay ta sẽ cướp cò mất ngã. Maren lập tức nhận ra giọng nói ấy. Lệ, Rebecca, ngươi làm gì ở đây? Ngươi kế mẫu tổ chức sinh nhật, bọn ta cũng muốn góp vui một chút. Rebecca cười nói. Bọn ta, Maren cau mày, còn ai nữa? Victor à? Không phải, vị đại minh tinh kia giờ bận lắm. Nàng lắc đầu, ta đang nói đến. Một người khác. À? Không đợi Maren hỏi hết câu, một cánh tay đã khoác lên vai hắn, thân mật như cách những huynh đệ chí cốt hồi đi học vẫn thường làm. Maren không dám quay đầu nhìn người đang khoác tay lên vai mình, bởi vì khẩu súng của Rebecca vẫn đang chĩa vào eo hắn. Hắn chỉ có thể lén nghiêng mắt, nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình. Bàn tay thô dày, rắn giỏi, đầy vết thương. Đã lâu không gặp, Maren. Vừa nghe thấy giọng nói đó, toàn thân Maren như có luồng điện chạy thẳng từ sống lưng lên đỉnh đầu. Hắn trợn to mắt, ngỡ ngàng đến không thể tin nổi sau 3 năm, hắn vẫn có thể nghe lại giọng nói này. Cả đời này, Maren cũng không thể quên được chủ nhân của giọng nói ấy. Chính người đó đã dạy hắn phải biết dũng cảm, giúp hắn hiểu được chân lý của lòng can đảm, dạy hắn đối diện với chính bản thân mình. Nếu không có người đó, Ma Ẩn cũng sẽ không có đủ quyết tâm để bước chân vào học viện săn long. Dù rằng, sau khi người đó chết đi, lòng dũng cảm mà hắn từng có cũng dần dần phai nhạt. Nhưng giờ đây, khi lại nghe thấy giọng nói này, ngoài sự chấn động tột cùng, Ma Ẩn còn cảm nhận được trong lòng mình ngọn lửa can đảm chưa hoàn toàn lụi tắt kia đang dãy giụa, muốn bùng cháy trở lại. Đội! Đội trưởng! Đội! Xịt ngã làm gì có đội trưởng nào đâu, chẳng qua chỉ có hai nhân viên khách sạn thân thiết với ngươi muốn đến đây trò chuyện một chút mà thôi. Leon thấp giọng nói. Ma Ẩn cố gắng đè nén cơn chấn động và hàng loạt câu hỏi đang cuộn trào trong lòng, mất hẳn hơn 10 giây mới bình ổn lại. Bàn tay đang nắm lấy lan can của hắn khẽ run rẩy, hắn nuốt nước bọt mấy lần. Thấy Ma Ẩn dần bình tĩnh lại, Leon cũng ngắn gọn nói ra mục đích hắn trở về đế quốc. Hai ngày nay ta đã nói đi nói lại chuyện này đến 3 lần rồi, cảm giác cứ như đang đọc thực đơn vậy. Cuối câu, Leon còn cố tình chêm vào một lời bông đùa để xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Ma Ẩn nỗ lực tiêu hóa những gì Leon vừa nói, một lát sau, hắn lên tiếng. Vậy nên, đội trưởng, ta cần phối hợp thế nào để giúp ngươi điều tra nội gián? Cứ nói thẳng là được. Ồ, ta còn tưởng ngươi sẽ tìm cách tự chứng minh mình vô can trước tiên chứ. Leon nói, bởi vì Victor chính là kẻ đã làm như vậy. Ma Ẩn cười khẽ, có chút miễn cưỡng, rồi thở dài. Đội trưởng ngươi không phải loại người thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ta tin rằng cuối cùng ngươi nhất định sẽ đưa ra phán đoán chính xác. Nên hiện tại, ta không cần phải thanh minh cho bản thân làm gì cả. Ngươi hỏi gì, ta sẽ trả lời nấy, vậy là đủ rồi. Cũng giống như thời kỳ chiến đấu năm xưa, Ma Ẩn luôn tin tưởng và phục tùng mệnh lệnh của Leon một cách vô điều kiện. Năm ấy, hắn gia nhập quân đoàn Săn Long chính là vì ngưỡng mộ Leon. Sau khi tốt nghiệp học viện Săn Long với thành tích xuất sắc, hắn được phân thẳng vào tiểu đội của Leon. Một fanboy truy thần tượng thành công điển hình. Leon vỗ vỗ vai Ma Ẩn. Được rồi, nếu đã vậy, ta muốn biết hôm nay thực sự là sinh nhật của kế mẫu ngươi, đúng không? Ma Ẩn gật đầu, phải. Ồ, vậy có vẻ không phải bẫy dập gì cả, chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng dù vậy, Leon cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Hắn đã tính toán xong kế hoạch cho tối nay, dù không thể bắt được nội gián, hắn cũng có thể đảm bảo an toàn cho chính mình, sư phụ và Rebecca. Vậy còn một chuyện nữa, ngươi và kế mẫu ngươi quan hệ thế nào? Ma Ẩn thoáng chần chừ. Nếu là chuyện riêng tư thì không cần miễn cưỡng trả lời, Leon nói. Ma Ẩn gãi gãi sau đầu, vẻ mặt có chút khó xử, cũng không hẳn là chuyện riêng tư. Ta với kế mẫu, quan hệ không được tốt lắm. Nàng ta từng tặng ngươi lễ vật gì chưa? Tặng ta lễ vật? Đừng nói đùa, đội trưởng. Nàng ta không đá ta ra khỏi cửa, ta đã dập đầu tạ ơn trời đất rồi. Ồ, xem ra quan hệ giữa bọn họ quả thực không mấy tốt đẹp. Leon khẽ động tâm. Vậy ngươi đã từng tặng nàng ta thứ gì chưa? Ví dụ như y phục, túi sách, hoặc là trang sức chẳng hạn. Chưa từng, Ma Ẩn đáp dứt khoát, không hề do dự. Leon trầm ngâm một lát, gật đầu như có điều suy nghĩ. Được rồi, vậy ta không còn vấn đề gì nữa. Chỉ là còn một chuyện cần ngươi phối hợp. Đội trưởng cứ nói, tối nay Rebecca sẽ theo sát ngươi. Đồng đội cũ cùng nhau dạo quanh yến hội, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Đội trưởng là muốn Rebecca giám sát ta sao? Ma Ẩn cũng không phải kẻ ngốc. Không không không, tiểu Ma Ẩn. Rebecca dùng nòng súng chọc vào hông hắn, chuyện này còn kích thích hơn giám sát nhiều đấy. Ma Ẩn có chút căng thẳng, nhẹ gật đầu, trán và chóp mũi không ngừng rịn mồ hôi. Nhưng Leon hoàn toàn hiểu được, chuyện này không liên quan đến việc Ma Ẩn rốt cuộc có phải nội gián hay không. Dù sao, bị một cô nàng điên cầm súng dí vào hông, ai mà không đổ mồ hôi chứ. Chương 260 người cầm kỳ, 1. Buổi tối hôm đó, Leon cải trang, cùng Victor tiến vào khách sạn nơi tổ chức yến hội. Sư phụ vẫn như trước, trông chừng bên ngoài. Chỉ cần có động tĩnh là lập tức bắn tín hiệu. Sau đó, toàn bộ những kẻ yếu ớt, tàn phế sẽ lập tức tẩu thoát nhanh như chớp. Biện pháp đề phòng hai ứng cử viên nội gián của Leon rất đơn giản và trực quan, chiến thuật người kèm người. Hắn theo sát Victor, còn Rebecca thì giám sát Ma Ẩn. Như vậy, bất kể ai trong số họ là nội gián hay có âm mưu gì, Leon và đồng đội đều có thể phát hiện ngay lập tức. Ma Ẩn khi còn trong đội từng đảm nhận vai trò pháp sư hỗ trợ, khả năng cận chiến không mạnh, Rebecca hoàn toàn có thể trông chừng hắn. Còn về phần Victor, lão nhị vạn năm bị quán quân vạn năm giám sát, chắc cũng chẳng thể làm nên sóng gió gì. Rebecca đâu rồi? Victor nhận ra thiếu đi cô nàng bên cạnh Leon, liền hỏi. Leon hai tay đút túi áo vest, bộ vest này cũng là tiêu xài vào lương của Rebecca, nàng ta lại ngấm ngầm ghi sổ nợ trong lòng. Tiền dưỡng lão của sư phụ đã bắt đầu bị trừ âm rồi, hờ hững đáp. Nàng ta nói có cách tiếp cận Maẩn, nhưng không thể mang ta theo, vì sẽ gây chú ý. Victor hơi cau mày, nếu nàng ta có thể tìm được Maẩn, vậy để nàng ta tự đi là được. Chúng ta còn cần mạo hiểm để bị phát hiện sao? Đối diện với nghi vấn này, giọng điệu của Leon vẫn thản nhiên. Victor, ta sẽ không để bất kỳ ai trong các ngươi rời khỏi tầm mắt ta. Được rồi, là ta suy nghĩ quá đơn giản. Leon không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ cùng Victor đứng trong một góc đại sảnh, lặng lẽ quan sát bữa tiệc ngày càng náo nhiệt. 3 năm không gặp Maẩn, không biết tên nhóc đó đã thay đổi thế nào rồi. Leon lẩm bẩm. Dứt lời, hắn lén liếc nhìn Victor. Ca sĩ quán ba đã trải qua bao thăng trầm thoáng sao động trong mắt. Leon nhạy bén nhận ra điều đó. Lần cuối ta gặp hắn, cũng đã rất lâu rồi. Victor nói. Xem ra các ngươi cũng chẳng liên lạc gì nhỉ. Victor cười khổ lắc đầu. Ngươi không còn ở đây, đội ngũ cũng tan rã. Mỗi người một ngả, sớm đã không còn là cùng một đường nữa rồi. Leon không bình luận gì thêm về nhận xét này của Victor. 8 giờ tối, yến hội bắt đầu. Nữ chính của bữa tiệc người có sinh nhật hôm nay từ từ bước xuống từ tầng 2. Kế mẫu của Maẩn là người mà cha hắn cưới về sau khi thê tử đầu tiên qua đời. Nàng năm nay hơn 30, phong thái yêu kiều, có thể xem là một mỹ phụ. Tối nay, nàng ta mặc một chiếc váy dài màu đen, tóc búi cao phía sau, vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của toàn bộ quan khách. Bộ trang phục dạ hội này là kiểu dáng cổ điển, váy dài, tóc búi, thể hiện rõ sự coi trọng đối với buổi tiệc. Nhưng theo Leon mà nói, nàng ta chẳng thể nào sánh bằng. Một con ngân long nào đó. Nếu Losevis là đóa hoa diễm lệ, vậy thì mỹ phụ này ngay cả tư cách làm lá cũng không có. Từ khí chất đến phong thái, kém xa một trời một vực. Chỉ tiếc, hắn không thể dắt đại mẫu long của mình đến đây cho bọn họ mở mang tầm mắt. Để họ biết thế nào mới là mỹ nhân chân chính. Lần sau vậy, nhất định lần sau. Đúng là toàn thân hàng hiệu, gia đình Maẩn có vẻ rất giàu có. Victor cảm thán. Vậy sao? Ừ, váy là đặt may riêng, cửa hàng này nổi danh khắp đế quốc. Vòng cổ và nhẫn thì khỏi nói, chỉ cần nhìn kích thước là biết giá trị xa xỉ rồi. Victor thao thao bất tuyệt. Hắn vốn có nghiên cứu đối với những món trang sức tinh xảo, giống như cách hắn nâng niu miếng gảy đàn của mình vậy, Leon thầm nghĩ. Đặc biệt là cây châm cài tóc kia, Victor nói. Châm cài tóc? Ừ. Leon nhún vai, một cây châm cài tóc thì có thể đáng giá bao nhiêu? Victor lắc đầu, đây không phải loại châm cài bình thường, mà được làm từ ngà của S-cấp nguy hiểm chủng cực địa mã mã tượng. Cực địa mã mã tượng. Hình như là chủng tộc nguy hiểm rất hiếm thấy nhỉ? Leon nói. Đúng vậy. Từ lâu người ta đã phát hiện ra rằng ngà của cực địa mã mã tượng có tính chất dẻo dai, rất thích hợp để chế tác đồ xa xỉ. Đắt giá là vì hiếm có. Victor giải thích, nhưng săn giết loài này không dễ, cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực. Do đó, đồ trang sức làm từ ngà của nó có giá cao hơn xa xỉ phẩm thông thường. Ô ngã ra là vậy. Leon tỏ vẻ không mấy hứng thú. Victor nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, sau này, người ta còn phát hiện, ngà của chúng không chỉ dễ chế tác, mà còn có khả năng tương thích ma pháp rất tốt. Sau khi phù ma, có thể dùng làm vũ khí, lực xuyên thấu và sát thương cực kỳ lớn. Nói đến đây, Victor lại nhìn Leon. Lần này, sắc mặt Leon nghiêm túc hơn, phù ma có thể dùng làm vũ khí. Phải, Victor nói, ta còn nghe nói cây châm đó là Maẩn tặng cho kế mẫu của hắn. Leon chậm rãi quay đầu nhìn hắn, nhưng ta lại nghe nói, quan hệ giữa hắn và kế mẫu chẳng mấy tốt đẹp. Hắn có thể tặng nàng ta một lễ vật quý giá như vậy sao? Victor thoáng dừng lại, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, có lẽ là muốn lấy lòng nàng ta. Vậy sao? Được rồi. Khách sạn, tầng 2 phía trên đại sảnh, Maẩn và Rebecca sóng vai đứng cạnh nhau. Victor thay đổi nhiều thật đấy. Maẩn lên tiếng. Không phải ai cũng giống ngươi, là công tử con của đại thần, mỗi ngày sống tiêu dao, cơm dâng tận miệng, áo đến tay đâu ngã. Rebecca vỗ vai hắn. Maẩn nở một nụ cười cay đắng, nếu có thể, ta thật sự muốn đổi chỗ với ngươi đấy, Rebecca. Đổi hả? Không không không, ta sợ ta nhịn không được mà nổ một phát súng vào bà mẹ kế chanh chua của ngươi mất. Rebecca ngừng một chút, rồi hỏi, sao đội trưởng đi rồi, ngươi lại quay về dáng vẻ trước kia vậy? Maẩn nhún vai, cúi đầu, con người mà, luôn cần một cột mốc chỉ đường. Cột mốc mất rồi, chẳng khác nào con ngựa mất phương hướng. Từ sau khi đội trưởng xảy ra chuyện, ta thậm chí không biết nên tiếp tục cố gắng vì ai nữa. Tiểu Maẩn, ngươi cũng nên học cách trưởng thành đi thôi. Sao câu này từ miệng ngươi nói ra lại kỳ lạ như vậy? Ngươi hình như chỉ lớn hơn ta một tuổi thôi mà. Lớn một tuổi cũng là lớn, thì sao nào? Maẩn cười cười, không tranh luận với nàng. Bữa tiệc vẫn tiếp tục. Hơn 10 giờ đêm, nữ chủ nhân buổi tiệc cùng thân bằng cố hữu đều đã có chút men say. Phụ thân của Ma Ân cũng luôn bận rộn chúc rượu trên bàn tiệc. Dù sao cũng là thành viên hoàng tộc, mỗi bữa tiệc đều là cơ hội để mở rộng quan hệ và tài nguyên. Dù là sinh nhật của thê tử yêu quý cũng không ngoại lệ. Không ai còn chú ý đến Ma Ân, người đã lo liệu tất cả cho bữa tiệc này. Rebecca nhìn về góc đại sảnh tầng 1, chỉ thấy Leon chỉnh lại chiếc cà vạt màu bạc cực kỳ diêm dúa trước ngực. Đây chính là tín hiệu có thể rút lui. Rebecca lập tức hiểu ngay. Chỉ là nàng không hiểu, vì sao đội trưởng lại chọn màu bạc loè loẹt như vậy. Hắn thích màu bạc, điều này nàng biết, nhưng trước giờ chưa bao giờ theo đuổi phong cách ăn mặc quá nổi bật như thế. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện đội trưởng đã sống 3 năm trong sào huyệt của long tộc, Rebecca lập tức hiểu ra manh mối. Hừ, đàn ông đã kết hôn mà còn trầm lặng kiểu này, đúng là nội liễm đến mức đáng sợ. Rebecca đưa ra đánh giá chuẩn xác nhất. Cái gì? Không có gì. Xuất phát thôi, đội trưởng đã ra tín hiệu rồi. Ok. Rebecca dẫn Ma Ân lẻn ra cửa sau khách sạn. Leon và Victor theo sát phía sau. Tại con hẻm sau khách sạn, Tiger đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, chờ đợi từ lâu. Hai nhóm người lần lượt lên xe. Leon vỗ lên vách xe, Tiger ở phía trước lập tức hiểu ý, vung roi quất xuống. Những con ngựa phóng nhanh trong màn đêm. Bên trong cỗ xe lắc lư, Victor và Ma Ân ngồi đối diện nhau. Gặp lại nhau, cả hai có chút ngượng ngùng. Dù sao lần này Leon gom bọn họ lại chính là để tìm ra nội gián trong số họ. Cả hai đều biết rõ thân phận của đối phương, nhưng tình thế hiện tại, tỏ ra vô tội chính là lựa chọn tốt nhất. Một con sói thực sự sẽ không lộ nanh vuốt cho đến khoảnh khắc tất xác cuối cùng. Xe ngựa lao đi như gió, khoảng 2 giờ sau, bọn họ đến khu ổ chuột của đế quốc. Mọi người xuống xe. Tiger tựa vào mép xe, châm một điếu thuốc rẻ tiền. Đi đi, tiểu tử, tối nay sẽ không có ai cản trở ngươi thanh trừng môn hộ đâu. Phiền người rồi, sư phụ. Tiger chậm rãi rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói mờ mịt. Leon xoay người, dẫn theo Rebecca cùng hai người còn lại bước vào căn nhà cũ kỹ trước mặt. Bầu không khí nặng nề bao trùm. Bất kể nội gián là ai, với sự chuẩn bị chu toàn của Leon, hắn nhất định sẽ chấm dứt tất cả trong đêm nay. Giữa căn nhà, một chiếc bàn ăn cũ kỹ nằm trơ trọi. Bốn người đứng quanh bàn, mỗi người chiếm một góc. Leon đối diện Rebecca, Victor đối diện Maun. Ai là sói, ai là người, sắp sáng tỏ rồi. Bốn người nhìn nhau chằm chằm, trao đổi ánh mắt, không ai chịu mở miệng trước. Cuối cùng, vẫn là Leon phá vỡ sự im lặng. Xem ra, các ngươi đều đã rõ ràng về những gì sẽ xảy ra tối nay rồi. Chương 261 Người cầm kỳ, 2. Được thôi, vậy ta không nhiều lời nữa, hãy tranh thủ thời gian đi. Leon từ thắt lưng rút ra một khẩu súng lục, mở chốt an toàn, bật búa đập, rồi nắm chặt trong tay. Bà Rebecca nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay Leon, một tia kinh ngạc lướt qua gương mặt nàng, nhưng thoáng chốc liền biến mất, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào khác. Thực ra, ta đã biết ai là nội gián năm xưa hãm hại ta rồi. Lời vừa dứt, ba người chỉ nặng nề thở ra một hơi, không một ai tỏ vẻ hoảng loạn. Bọn họ đều hiểu rõ phong cách hành sự của Leon. Người này, từ trước đến nay chưa bao giờ đánh một trận mà không nắm chắc phần thắng. Hắn nói đã biết nội gián là ai, vậy chắc chắn là đã biết. Nhưng trong lòng ba Rebecca lại nghĩ, đội trưởng bày ra trận thế lớn như vậy, chẳng phải chỉ là để ra vẻ thôi sao? Theo nàng thấy, nếu đã biết nội gián là ai, thì chỉ cần một phát súng là xong chuyện rồi. Leon cúi đầu, ngón tay vuốt nhẹ lên khẩu súng trong tay, chậm rãi nói. Thật đáng tiếc, 3 năm xa cách, tiểu đội chúng ta tái ngộ, vậy mà lại bằng cách này. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, kẻ phản bội ta lại chính là ngươi. Leon chậm rãi giơ súng lên, nòng súng lạnh lẽo nhắm thẳng vào người bên cạnh. Ma Ân. Ba Rebecca trợn to mắt, trong tròng mắt xanh biếc phản chiếu hình ảnh khẩu súng đen tuyền nhỏ gọn. Nàng nuốt nước bọt, giọng nói có phần run rẩy. Đội trưởng, huynh chắc chắn là Ma Ân sao? Chưa đợi Leon đáp, một giọng nói bên cạnh đã vang lên. Ma Ân, ngươi quả nhiên bình tĩnh ngoài dự đoán, không định giải thích gì sao? Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Ma Ân. Cái gọi là bình tĩnh của hắn, thực ra chỉ là vì hoảng loạn đến mức đầu óc trống rỗng, không biết nên nói gì, càng không biết nên làm gì. Ngay khoảnh khắc Leon chĩa súng vào hắn, vùng não phụ trách tư duy của hắn dường như bị một lực vô hình xuyên thủng. Giác quan của hắn lập tức mất đi, chỉ còn lại nhịp tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Thình thịch, một lúc lâu sau, Ma Ân mới cố gắng mở miệng. Đội trưởng, ta, bằng, một tiếng súng chói tai vang lên, viên đạn găm thẳng vào ngực Ma Ân. Thiếu niên gầy gò mang theo ánh mắt kinh hoàng và khó tin, ngã gục xuống đất. Ma Ân, ba Rebecca kinh hãi thét lên, lập tức lao tới, quỳ xuống bên người hắn. Ma Ân, cạch, Tiếng súng vừa dứt, Leon lập tức ném khẩu súng lạnh băng lên bàn ăn. Hắn chống tay lên mép bàn, khom người, hơi thở dồn dập. Victor liếc nhìn khẩu súng trên bàn, sau đó chậm rãi bước đến bên Leon, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Ngươi không cần tự trách, đội trưởng. Thực lòng mà nói, ta cũng rất bất ngờ khi Maern là nội gián. Nhưng dù sao đi nữa, hắn đã đưa ra lựa chọn sai lầm, ngươi không cần bận tâm quá nhiều. Leon môi trắng bệch, cố gắng giữ cho lưng không gục xuống, ngước mắt nhìn ba Rebecca. Đưa hắn đi xử lý. Ở không xa có một đầm lầy, đi một vòng chỉ mất 10 phút. Ném hắn vào đó, sẽ không ai tìm ra. Ba Rebecca sau thoáng bi thương, cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực, dìu thi thể Maern ra ngoài. Victor vừa định ngẩng đầu nhìn theo, nhưng Leon đột nhiên khoác tay lên vai hắn. Victor lập tức thu hồi ánh mắt, đỡ lấy Leon, để hắn tựa vào bàn. Trong phòng im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Leon và âm thanh thi thể bị kéo lê trên mặt đất. Thấy khá hơn chưa, Leon? Leon không đáp, chỉ nhắm mắt, một tay đặt lên ngực, điều chỉnh hơi thở. Victor thấy vậy, bèn cúi đầu, nhìn khẩu súng ngắn trên bàn. Cơ hội cuối cùng. Cựu phó quan của Thủ Long Quân lặng lẽ vươn tay, chụp lấy khẩu súng ngắn nhỏ gọn kia. Rồi, hắn đặt nòng súng lên thái dương của Leon. Leon cảm nhận được sự lạnh lẽo và cứng rắn của nòng súng, từ từ mở mắt. Thì ra là ngươi sao? Đi một vòng mất 10 phút, đủ để ta giết ngươi rồi rời khỏi đây, Cosmos. Victor lạnh lùng nói. Sáng mai, trên trang nhất báo đế quốc sẽ đưa tin cựu phó quan của Thủ Long Quân xử tử tên phản đồ đế quốc Leon Cosmos. Đáng tiếc, hắn không kịp cứu tiểu công tử của một vị đại thần nào đó. Ngươi thấy câu chuyện này thế nào? Leon cười lạnh. Trước kia, ngươi không có khiếu hài hước như vậy. Con người sẽ thay đổi, Cosmos. Ngươi không nên quay lại. Chẳng lẽ giết Constantine khiến ngươi nghĩ rằng ngươi có đủ tư cách đối đầu với đế quốc? Vậy ra, đế quốc thực sự đã cấu kết với Long tộc rồi sao? Victor bóp cò, đầu ngón tay đặt lên cò súng. Leon, nhiều năm qua, ngươi luôn thắng ta. Nhưng hôm nay, ngươi đã thua thảm hại. Kẻ đánh bại ngươi chính là ta, kẻ mà trước giờ ngươi vẫn luôn xem là bại tướng dưới tay mình. Ngươi có thấy hối hận không? Hối hận? Leon lạnh lùng cười. Ta thề, Victor, sau khi ngươi bóp cò, kẻ hối hận chính là ngươi. Hừ, không hổ danh là anh hùng Thủ Long, đến chết vẫn mạnh miệng. Vậy để ta xem, ngươi làm thế nào khiến ta hối hận. Sát ý trong mắt Victor đã hoàn toàn bùng nổ. Hắn hung hăng siết cò súng, chờ đợi khoảnh khắc đạn nổ tung, máu tươi bắn ra. Cạch! Một tiếng khô khốc vang vọng trong phòng, nhưng không có tiếng súng nổ. Victor sững sờ, vội vàng liên tục bóp cò, nhưng súng vẫn hoàn toàn vô dụng. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một nắm đấm sắt thép đã lao thẳng vào mặt hắn. Trong chớp mắt, trời đất đảo lộn, Victor ngã ngửa ra sau. Mùi máu tanh tràn ngập trong khoang mũi. Hắn trừng mắt nhìn nam nhân lạnh lùng trước mặt. Ngươi làm sao có thể? Leon lạnh nhạt nói. Ta đã sớm biết nội gián là ai rồi. Nếu lúc đó ngươi chủ động thừa nhận, có lẽ ta đã tha cho ngươi một mạng. Dĩ nhiên, đây chỉ là lời nói dối. Hắn nói vậy, chỉ là muốn khiến Victor trước khi chết càng thêm hối hận mà thôi. Leon chậm rãi bước tới, giẫm mạnh lên chân Victor. Cơn đau dữ dội khiến Victor không thể động đậy, chỉ có thể nghiến răng, gầm lên không cam lòng. Ngươi, rốt cuộc là bắt đầu nghi ngờ ta từ lúc nào? Lúc nào ư? Nếu phải nói một thời điểm chính xác, có lẽ là 3 năm trước. Leon chậm rãi lên tiếng, dù sao thì, ngươi biết vị trí của từng đội đột kích. Ngoài ta, chỉ còn có ngươi. Trong trận chiến Ngân Long năm đó, sau khi Leon bị hãm hại, toàn bộ vị trí của các đội đột kích đều bị bại lộ. Mà ngươi biết được vị trí của từng đội, ngoại trừ tổng chỉ huy quân đội Leon, thì chỉ còn phó tướng của hắn Victor. Tất nhiên, chỉ dựa vào điều này, ta không thể khẳng định ngươi chính là kẻ đã hãm hại ta khi ấy. Leon chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt phong trần của Victor. Vì vậy, 3 năm sau, ta trở về đế quốc và bắt đầu bố cục của mình. Ngươi có lẽ nghĩ rằng ta vừa trở về đế quốc, còn chưa quen thuộc với mọi thứ, nên vô thức xem ta như một con cờ trong bàn cờ của ngươi. 2 ngày trước, khi chúng ta lần đầu gặp lại, ngươi đã cố tình dẫn dắt suy nghĩ và lựa chọn của ta theo ý ngươi. Ngươi cố ý nhắc đến chuyện Maern tặng quà cho kế mẫu của hắn. Đợi đến khi yến tiệc bắt đầu, ngươi lại dẫn dắt câu chuyện về cây châm của kế mẫu hắn. Ngươi nói đó là ngà voi ma mút, sau khi được phù phép có thể trở thành vũ khí có sức xuyên thấu cực mạnh. À, nghe có vẻ rất giống với thứ đã đâm lén ta năm đó, đúng không? Nếu ngay từ đầu, Rebecca không nói với ta rằng quan hệ giữa Maern và kế mẫu của hắn vô cùng tệ, có lẽ sau khi rời quán rượu của ngươi, ta sẽ không chủ động đến yến tiệc để tìm Maern. Nếu vậy, kế hoạch giá họa của ngươi có lẽ đã thành công rồi. Nhưng đáng tiếc, Ta không phải là con cờ trong bàn cờ, Victor. Ta là người cầm cờ. Tim Victor đập loạn nhịp, hơi thở nặng nề, sự chênh lệch quá lớn khiến hắn hoảng loạn đến mức gần như làm nhảm. Không, không thể nào, không thể nào. Leon cười nhạt, nói tiếp. Chẳng có gì là không thể cả. À, đúng rồi, miếng gảy đàn guitar của ngươi cũng là một trong những manh mối quan trọng vạch trần thân phận nội gián của ngươi. Ngươi nói đúng. Ngà voi có tính dẻo rất tốt, có thể làm thành châm cài, cũng có thể làm thành miếng gảy đàn đeo trước ngực. Ta không biết là ngươi coi ta như kẻ không hiểu hàng hay sao. Nhưng nói thật, một kẻ nghèo đến mức chỉ có thể dùng một cây đàn guitar cũ rách, thì lấy đâu ra tiền mua một miếng gảy đàn làm từ ngà voi. Cách hủy chứng cứ, ngoài việc thiêu hủy, phương pháp tốt nhất chính là biến nó thành một vật hoàn toàn mới. Leon hơi ngừng lại rồi bổ sung. Nhưng kết hợp với câu thủ hạ bại tướng mà ngươi vừa nói, ta có thể suy đoán rằng ngươi muốn giữ thứ đã giết ta bên mình, coi đó là chiến tích của mình, đúng không? Đồng tử Victor co rút kịch liệt, hắn rít lên, Leon. Đừng tưởng thắng được ta là ngươi có thể thắng cả đế quốc. Đế quốc nhất định sẽ báo thù cho ta. Leon lắc đầu. Victor, cả đời chỉ là kẻ thứ hai không phải là lỗi của ngươi. Nhưng làm chó săn cho đế quốc, đối địch với ta, đó mới là sai lầm lớn nhất của ngươi. Nếu lần này ngươi không quá vội vàng, có lẽ ta vẫn chưa thể nhanh chóng vạch trần thân phận của ngươi như vậy. Mà lý do khiến ngươi nôn nóng như thế là vì đế quốc đang gây áp lực cho ngươi, ta đoán không sai chứ. Để giết Leon, đế quốc không ngại phái cả Constantine ra trận, đủ để thấy họ khẩn trương muốn trừ khử hắn đến mức nào. Nhưng Leon cũng lợi dụng tâm lý nôn nóng đó, khiến Victor tưởng rằng hắn đã đi theo suy nghĩ của mình, trong khi thực tế, từng bước đi của Leon đều là để câu con cá lớn hơn. Trước đây, tướng quân Leon dẫn quân đánh trận chẳng bao giờ chơi trò tâm lý chiến, cứ lao thẳng lên mà đánh, dù sao cũng chẳng có con rồng nào chịu nổi một ống lam của hắn. Vậy mà bây giờ hắn lại có thể nhìn thấu lòng người như vậy. Xin lỗi nhé, các ngươi tưởng làm tù binh 2 năm là phí công à? Hắn học được không ít thứ từ con mẫu lòng đó đấy. Victor im lặng một lúc, sau đó bật cười điên cuồng, phải. Phải, ngươi nói đúng hết rồi, Leon. Nhưng còn ma ẩn thì sao? Ngươi vì muốn câu được ta mà biến ma ẩn thành mồi nhử. Đợi đến khi cha hắn phát hiện con trai mình chết rồi, đúng lúc ngươi lại vừa trở về đế quốc, ngươi đoán xem, ông ta sẽ nghĩ thế nào? Leon cười khẩy, Victor, đây là cách cuối cùng ngươi nghĩ ra để khiến ta thất bại sao? Cái gì? Là đồng đội từng vào sinh ra tử, ngươi hẳn phải biết Rebecca có thói quen lắp ráp súng chứ. Leon cầm khẩu súng khi nãy, lật qua lật lại trước mặt Victor. Nàng ta có thể yên lặng lắp rồi tháo, tháo rồi lắp một khẩu súng suốt cả đêm. Để tăng thêm phần thú vị, nàng thường chuẩn bị thêm một viên đạn. Mà viên đạn đó là đạn rỗng dùng để luyện tập. Đạn rỗng? Đúng vậy, là đạn không thể giết người. Leon chậm rãi đứng dậy. Lúc này, Rebecca dìu người chết sống lại Ma Ân từ bên ngoài bước vào. Ma Ân ôm lấy ngực, sắc mặt nặng nề, đội trưởng. Đạn rỗng tuy không giết người, nhưng đau lắm đấy. Ta cảm giác mình gãy ít nhất 2 cái xương sườn rồi. Đàn ông con trai, chịu khó một chút đi. Nhìn Victor xem, bị ta đấm lệch cả mũi mà có kêu rên một tiếng nào đâu. Leon hùng hồn đáp. Rebecca đỡ Ma Ân ngồi xuống cạnh bàn, sau đó lạnh lùng bước đến sau lưng Leon, rút một khẩu súng khác từ thắt lưng ra, giao cho hắn. Leon lên đạn, họng súng nhắm thẳng vào giữa trán Victor. Về đế quốc, ngươi còn điều gì muốn nói với ta không? Cái chết cận kề, mùi khói thuốc súng xộc vào mũi, sợi dây thần kinh cuối cùng trong Victor cũng đứt đoạn. Đừng giết ta, Leon. Đừng giết ta. Ta sai rồi, ta biết sai rồi, ta thực sự biết sai rồi. Ta không nên bán mạng cho đế quốc. Cầu xin ngươi tha cho ta, cầu xin ngươi, Leon. Xem ra, chẳng thể moi thêm gì từ hắn nữa rồi. Victor, ngươi không phải vì biết mình sai, mà là vì biết mình sắp chết. Bằng. Một tiếng súng vang lên, vạn vật tĩnh lặng. Chương 262 lão nhược bệnh tàn trạch. Rốt cuộc cũng loại trừ được nội gián đã hãm hại mình 3 năm trước, thế nhưng trong lòng Leon lại chẳng hề có cảm giác vui sướng khi báo thù được đại cửu. Tâm trạng của hắn lúc này vô cùng phức tạp. So với niềm hả hê khi phục thù, thứ cảm xúc chiếm trọn tâm trí hắn lúc này lại là sự khó hiểu. Một người thật sự có thể vì cái danh vạn niên lão nhị mà từ bỏ hoàn toàn tín niệm và giới hạn trong lòng sao? Victor trở thành chó săn của đế quốc, có lẽ còn có lý do khác. Nhưng Leon đã không còn cách nào biết được nữa. Dù sao thì, một cái xác cũng chẳng thể mở miệng nói chuyện. Cũng giống như năm đó, đế quốc đổ toàn bộ trách nhiệm cho một người chết như hắn về thất bại của cuộc chiến và vụ phản bội nội bộ. Tất nhiên, Leon chưa bao giờ hối hận vì đã giết Victor, kẻ phản bội, tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu hắn còn sống, không chỉ bản thân Leon sẽ gặp nguy hiểm, mà ngay cả sư phụ, Rebecca và Maren cũng sẽ phải đối mặt với mối họa khôn lường. Leon bình tĩnh điều chỉnh tâm trạng, sau đó đưa hai khẩu súng trả lại cho Rebecca. Một khẩu là khẩu súng hắn dùng để xử tử Victor. Khẩu còn lại là khẩu súng đạn rỗng mà hắn tự tay lắp ráp trong nhà Rebecca vào ngày đầu tiên trở về đế quốc. Bảo sao ta tìm mãi không thấy nó, hóa ra là ở chỗ ngươi, Rebecca nói. Leon thu ánh mắt lại khỏi thi thể Victor, quay người, nở một nụ cười mệt mỏi. Bị mất súng mà ngươi không lo lắng chút nào sao? Ta cứ nghĩ là mình lại quẳng nó vào góc nào đó rồi. Rebecca cẩn thận cất khẩu súng đi, cười nói. Ngươi cũng biết đấy, kiểu người như ta và Maren, trạch nữ trạch nam chính hiệu, nhà cửa lúc nào cũng lộn xộn. Mất cái gì cũng chẳng có gì là lạ. Maren ở bên cạnh ôm ngực, vẻ mặt đau đớn, cố gắng biện giải cho mình. Rebecca, phòng của ta rất sạch sẽ, hơn nữa ta không phải trạch nam, ta chỉ đơn thuần là không thích ra ngoài thôi. Không thích ra ngoài chẳng phải chính là trạch nam sao? Chẳng lẽ trạch nam còn có định nghĩa nào khác? Rebecca phản bác đầy lý lẽ. Maren há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn cách ngậm miệng im lặng. Hắn ôm ngực, chống tay vào bàn ăn, chậm rãi tiến lại gần thi thể Victor. Phó đội trưởng năm nào, giờ đây đã ngã xuống trong vũng máu, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Sau một lúc trầm mặc, Maren thở dài. Victor, rốt cuộc vì sao lại giúp đế quốc hãm hại đội trưởng? Leon chậm rãi lắc đầu, tranh luận về động cơ của một con tốt thí chẳng có nghĩa lý gì. Thay vì vậy, hãy thử đơn giản hóa vấn đề đi, tại sao đế quốc lại muốn giết ta đến thế? Sinh ra trong gia tộc đại thần, Maren nhanh chóng nghĩ đến một lý do. Công cao chấn chủ. Kể từ khi tốt nghiệp học viện Đồ Long, Leon chỉ mất vài năm ngắn ngủi để từ một binh sĩ bình thường của Đồ Long quân trở thành người được thiên hạ xưng tụng là kẻ Đồ Long mạnh nhất. Dù là về thực lực hay nhân cách, hắn đều xứng đáng với danh hiệu này. Thanh danh của Leon trong dân gian ngày càng tăng cao, trong Đồ Long quân, hắn cũng được vô số binh sĩ tin phục. Một người như hắn, đối với trung tâm quyền lực của đế quốc mà nói, chính là một mối đe dọa tiềm tàng. Leon từng nghĩ đến khả năng này, phải chăng sự tồn tại của hắn đã trở thành cái gai trong mắt đế quốc, khiến bọn họ buộc phải ra tay trừ khử hắn, để đảm bảo quyền lực tập trung tuyệt đối. Thế nhưng, điều này vẫn chưa thể giải thích mối quan hệ hợp tác giữa đế quốc và Long tộc. Hoặc cũng có thể, hai chuyện này chẳng hề liên quan đến nhau. Ta nghĩ, lý do tiểu tử bị đế quốc để mắt tới không chỉ đơn thuần là công cao chấn chủ. Giọng nói của Tiger truyền đến từ phía sau. Ba người quay đầu nhìn lại. Tiger khoanh tay, ôm theo thanh đại đao, tựa người vào khung cửa. Khi ta còn trẻ, ta từng trải qua một số chuyện, từ đó mới thật sự nhận ra sự mạnh mẽ và đen tối của đế quốc. Cũng vì vậy mà ta luôn dặn dò Leon chỉ cần tập trung đánh trận, không cần nhúng tay vào chuyện chính trị. Mà thời điểm đó, hiểu biết của Leon về quyền lực vẫn chưa đến mức khiến đế quốc sốt sắng muốn diệt trừ hắn. Nói vậy thì, hẳn là còn có nguyên nhân khác. Dừng lại một chút, Tiger bổ sung. Có lẽ, nó thật sự có liên quan đến Long tộc. Cuộc chiến kéo dài suốt mấy trăm năm nay. Ẩn sau đó còn quá nhiều âm mưu và bí mật mà chúng ta chưa thể chạm tới. Giết một con tốt thí như Victor chẳng thể khiến đế quốc từ bỏ ý định truy sát Leon. Con đường chúng ta phải đi, còn rất dài. Lời của sư phụ khiến bầu không khí trong phòng trầm xuống. Đúng vậy, diệt trừ một nội gián chẳng nói lên điều gì cả. Victor chẳng qua chỉ là một con rối bị thao túng, mà kẻ giật dây phía sau vẫn chưa lộ diện. Bọn họ thậm chí còn không tiếc phái cả Long Vương Constantine tới để giết Leon. Vậy thì, bước tiếp theo của bọn chúng sẽ là gì? Một Long Vương mạnh hơn, hay thứ gì đó còn đáng sợ hơn thế? Leon không biết. Đế quốc nhân loại đã sừng sững trên mảnh đất này hàng ngàn năm, và những bí mật được che giấu trong đó không phải thứ mà hiện tại hắn có thể nhìn thấu. Hắn cần thêm thời gian, cần đi sâu hơn, đào sâu hơn, để từng bước vén màn sương mù che phủ trước mắt. Nhưng trước khi làm được điều đó, Leon nhìn sang Rebecca và Maren. Vấn đề trước mắt là phải giải quyết chuyện của bọn họ trước. Đương nhiên, nàng cũng biết một kẻ ngốc thẳng nam như hắn không có hứng thú với phong cách của mình. Hắn thích kiểu bạch ngân trường trực tuyệt mỹ ngự tỷ cơ ngã. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể nói mình không phải một mỹ thiếu nữ. XP là chủ quan, nhưng mỹ thiếu nữ là khách quan. Leon không tiếp tục dẫm đạp lên mình của Rebecca, mà nghiêm túc hẳn lên. Nhưng đi theo bọn ta sẽ rất nguy hiểm, ngươi thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Trước đó đã nói với ngươi rồi, đội trưởng, chống lại đế quốc chưa phải nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất chính là sống lay lắt trong đội tuần tra, chỉ biết ăn chờ chết. Rebecca kiên định nói, vậy quyết định vậy đi, đừng hòng bỏ rơi ta. Leon thực ra cũng đã nghĩ đến chuyện Rebecca sẽ ở lại, nhưng không ngờ nàng lại kiên quyết đến vậy. Thôi kệ, chuyện mà đứa nhóc điên này đã quyết định, ngay cả hắn cũng không thay đổi được. Cái đó, đội trưởng, Maren đứng bên cạnh, lúng túng lên tiếng. Leon khựng lại, lập tức nghiêm mặt quát. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà cho ta, đừng có mà nhúng tay vào. Hắn không phải không tin tưởng vào năng lực của Maun, chỉ là không muốn kéo thêm một hậu bối xuất sắc vào vòng nguy hiểm. Hơn nữa, Maun khác với Rebecca. Rebecca không cha không mẹ, cô độc một mình. Còn Maun xuất thân từ gia tộc đại thần, tương lai không dám nói là vô cùng sán lạn, nhưng ít nhất cũng chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Leon không thể vì mình mà hủy đi cả cuộc đời của Maun. Không không không, ta sẽ không gây phiền phức cho đội trưởng đâu. Maun vội vàng giải thích, ta chỉ nghĩ rằng nếu ta ở lại trong thành, cũng có thể giúp các ngươi thu thập tin tức và tình báo của đế quốc. Yên tâm, ta có chừng mực, cũng biết cách dò la thông tin. Leon khoanh tay trước ngực, nhíu mày trầm tư. Thấy hắn không đáp, Maun liền bổ sung, đội trưởng, hãy để ta góp một phần sức đi. Rebecca cũng lên tiếng giúp, đúng đó đội trưởng, từ sau khi ngươi xảy ra chuyện, tiểu Maun cứ ủ rũ mãi. Bây giờ ngươi trở về, cuộc sống của hắn mới có chút hy vọng. Ngươi không thể dội cho hắn một gáo nước lạnh như vậy được. Nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ chỉ còn cách đồng ý với Maun. Leon thở dài, được rồi, nhưng nhất định phải đảm bảo an toàn cho bản thân khi thu thập tin tức, hiểu chưa? Đôi mắt Maun sáng rỡ, rõ, đội trưởng. Bốp, Rebecca vỗ tay, hớn hở nói, tốt. Vậy đội của chúng ta có thể đổi tên thành lão nhược bệnh tàn trạch rồi. Sao, ý chỉ những kẻ già yếu, bệnh tật, tàn phế và. Trạch Nam, ta nói lại lần nữa, ta không phải Trạch Nam. Maun gào lên, dãy dụa vô vọng. Rebecca làm mặt quỷ trêu chọc, Trạch Nam gấp rồi ngã, Trạch Nam gấp rồi ngã. Nhưng lúc này, Tiger, kẻ nãy giờ luôn im lặng, bỗng lên tiếng. Leon, ngươi không thể ở lại đế quốc. Chương 263 chưa từng rời đi, 1. Nghe vậy, Leon còn chưa kịp phản ứng thì Rebecca đã vọt miệng hỏi. Đội trưởng tại sao không thể ở lại đế quốc, lão cha? Sau khi Victor chết, đế quốc chắc chắn sẽ tăng cường truy lùng Leon. Không quá 3 ngày, lệnh truy nã của hắn sẽ dán khắp các con phố lớn nhỏ. Mức độ tìm kiếm chắc chắn cũng mạnh hơn nhiều so với khi ta còn ở trong đế quốc. Tiger chậm rãi phân tích. Tiếp tục để hắn ở lại đây, ngược lại sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhưng quan trọng nhất là nếu chúng ta muốn điều tra rõ ràng xem đế quốc và Long tộc đang âm mưu chuyện gì, thì không thể chỉ tra xét trong đế quốc. Chúng ta còn cần có người đến Long Chi Quốc, tìm ra nửa còn lại của sự thật. Và người đó nhất định phải là kẻ được Long tộc tín nhiệm, cũng phải rất am hiểu về Long tộc. Được Long tộc tín nhiệm. Am hiểu Long tộc. Tiger và Rebecca không hẹn mà cùng nhìn về phía Leon. Leon chớp chớp mắt. À, ta trông giống một người được Long tộc tín nhiệm lắm sao? Rebecca nhướng mày, ngươi kết hôn với rồng, còn có con rồi, không phải tín nhiệm thì là gì? Maun trợn mắt, đợi đã, đội trưởng kết hôn với rồng. Lại còn có con, khi nào vậy? Sao ta không biết? Với lại, người và rồng không có cách biệt sinh học sao? Rebecca gật gù, giơ ba ngón tay lên, ồ, quên nói với ngươi, đội trưởng không chỉ có con với rồng, mà còn sinh liền ba đứa. Ba đứa. Maun há hốc mồm, đội trưởng, số lượng này ở đế quốc sẽ bị phạt tiền đó. Leon im lặng lấy tay che mặt. Hắn muốn trốn, nhưng không trốn được. Hắn còn tưởng chỉ khi ở bên Losevis mới bị giày vò đến mức này. Ai ngờ ngay cả khi yêu xa, cũng không thoát nổi. Khụ khụ, Tiger ho nhẹ, nếu mọi người đều thấy ngươi có nhân duyên tốt với Long tộc, vậy thì nhiệm vụ thâm nhập hậu phương địch, thu thập tình báo quan trọng. Cứ giao cho ngươi đi, đồ đệ. Leon vẻ mặt tuyệt vọng, sư phụ, ngài nhìn đâu ra mọi người thấy ta có nhân duyên tốt với Long tộc vậy? Chúng ta còn chưa thảo luận đến bước đó mà. Được rồi, vậy bỏ phiếu quyết định. Tiger nghiêm túc nói. Ngươi đồng ý để Leon trở về Long tộc thu thập tình báo, xin hãy. Hít thở. Maun vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng Rebecca đã đứng trước mặt Leon, thổi mạnh một hơi vào mặt hắn. Ok, 4-1, tất cả đều qua ải. 4-1, ồ ngã ngã, Victor cũng được tính vào sao. Sư phụ lúc nào cũng chu toàn như vậy, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Sư phụ, lời người nói quả thật có lý. Nhưng nếu ta rời khỏi nơi này, các người thật sự có thể đối phó với đế quốc sao? Đương nhiên, mục tiêu chính của đế quốc chính là ngươi. Nếu bọn chúng phát hiện ngươi đã rời khỏi lãnh thổ, tự nhiên sẽ không tiếp tục lãng phí quá nhiều nhân lực, vật lực để đối phó với chúng ta nữa. Hơn nữa, ngươi ở trong Long tộc, móng vuốt của bọn chúng không thể vươn tới. Chúng chỉ có thể phái người như Constantine đến xử lý ngươi, nhưng ngươi cũng đã dạy cho bọn chúng một bài học nhớ đời rồi. Chứng minh rằng danh hiệu kẻ mạnh nhất trong hàng ngũ sát Long không phải chỉ là lời khoác lác mà có. Tiger xưa nay luôn tin tưởng vào thực lực của đồ đệ mình. Dù sao cũng đã mấy trăm năm trôi qua, mới xuất hiện một siêu cấp SSR như vậy, mạnh hơn chút thì đã sao. Tóm lại, Nếu ngươi quay về với Ngân Long, dù là để đảm bảo an toàn cho bản thân hay thu thập tình báo, đều hiệu quả hơn nhiều so với việc ở lại đế quốc cùng chúng ta. Ta tán thành ý kiến của cha. Rebecca lên tiếng. Ta cũng đồng ý với ngài Tiger. Maen phụ họa theo. Leon mím chặt môi, nhất thời chưa thể đưa ra quyết định. Tiger nhìn phản ứng của đồ đệ, biết rằng những lời vừa rồi vẫn chưa chạm đến điểm mấu chốt, chưa đánh trúng tâm lý của tiểu tử này. Được thôi, nếu ngươi đã cứng đầu như vậy, vậy thì đừng trách vi sư ra tay tàn nhẫn. Hơn nữa, ngươi còn có thể đoàn tụ với thê tử của mình. Leon, cái gì? Đây là trọng điểm sao? Ta là loại người như vậy à? Rebecca, ta có phải không? Nếu ta có một thê tử xinh đẹp như vậy, ta cũng sẽ mong ngày mong đêm được về nhà. Đội trưởng, đừng giấu nữa. Ê, ngươi. Maen, ngươi nói xem, ta có giống loại người trọng sắc khinh bạn không? Maen suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc đáp. Đội trưởng, thực ra ngài cũng đến tuổi lo lắng cho thê tử rồi, không có gì phải xấu hổ cả. Phi lý. Nực cười. Ta, Leon Casmod, tuyệt đối không phải loại người vì gặp thê tử mà bỏ rơi đồng đội. Dù có bị đế quốc truy sát, dù lệnh truy nã có dán đầy đường, ta cũng sẽ không rời bỏ các ngươi. Tối nay sẽ tiễn ngươi ra khỏi thành. Được rồi, cảm ơn sư phụ. Vốn dĩ kế hoạch là tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió rồi mới đưa Leon rời khỏi thành. Nhưng xét thấy mức độ truy nã của hắn có khả năng đã vượt qua cấp độ đỏ cao nhất, cơn sóng gió này e là không thể tránh được trong thời gian ngắn. Vậy thì chỉ còn cách tốc chiến tốc thắng, tranh thủ trước khi đế quốc phát hiện Victor đã bị diệt trừ, đêm nay phải lập tức đưa Leon rời khỏi đây. Maen không tiện lộ diện, bèn men theo con đường nhỏ quay về trong thành. Leon, Tiger và Rebecca thì tiến thẳng đến cổng thành đế quốc. Lúc này đã là đêm khuya, trời mưa như chút nước, tự nhiên không còn đoàn thương nhân hay xe ngựa nào để Leon có thể ẩn nấp. Hơn nữa, vì trận chiến ở nhà thờ vài ngày trước, đế quốc đã phát hiện hành tung của Leon, chắc chắn sẽ gia tăng cảnh giới ở cổng thành. Dù có trốn trong xe ngựa, e là cũng sẽ bị phát hiện. Tường thành cao chót vót cũng không thể leo qua, nếu muốn đi đường vòng, ít nhất cũng phải mất một ngày một đêm. Xây một bức tường thành dài như vậy, tốn bao nhiêu tiền chứ? Rebecca vẫn luôn có những điểm quan tâm kỳ quái. Ba người nằm dạp trên mái một tòa nhà thấp, quan sát tình hình cổng thành. Nơi này không chỉ được tăng cường thêm mấy đội tuần tra, mà hai bên cổng thành còn đặt một chiếc lồng sắt, bên trong giam giữ những loài nguy hiểm hung tợn. Trường vĩ ma viên. Rebecca liếc mắt đã nhận ra sinh vật trong lồng là một loài quái vật thông minh, giỏi hợp tác theo nhóm, thể lực và sức bền đều vô cùng đáng sợ. Tiểu tử, lát nữa ta và Rebecca sẽ tạo ra một chút hỗn loạn ở cổng thành, ngươi nhân cơ hội này lẻn ra ngoài. Tiger nói, nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ lại phái người truy sát ngươi, ngươi có nắm chắc có thể thoát được không? Leon trầm mặc giây lát, rồi gật đầu, không thành vấn đề. Dù có thoát không được, ta vẫn có thể vòng lại mà. Tiger thở dài, đừng nói nhẹ như vậy. Tiểu tử, nếu ngươi không thoát được mà quay lại đế quốc, thì về sau muốn ra ngoài e là không thể nữa. Chúng ta chỉ có cơ hội này đêm nay thôi. Leon mím môi, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, ta hiểu rồi. Sư phụ, phải rồi, chúng ta cũng cần định kỳ trao đổi tin tức và tình báo, ngươi có đề xuất gì không? Tiger hỏi. Leon suy tư một lát, rồi nói, 3 tháng một lần, gặp nhau ở sơn động mà sư phụ từng ẩn náu trước đây, thế nào? Không vấn đề. Thật không ngờ, đến tận bước cuối cùng, thê tử xa cách của hắn vẫn còn đóng vai trò quan trọng. Sau khi xác định thời gian trao đổi tin tức, Tiger nói, Rebecca, bắn mấy phát súng trước đi, coi như khai vị cho bọn chúng. Không thành vấn đề, cha. Cô bé Loli điên loạn lên đạn 2 khẩu súng, đứng trên mái tòa nhà thấp, nhắm vào bầu trời u ám mà liên tục bóp cò. Tiếng súng và ánh lửa lập tức thu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.